Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Jeremy Mao. Omega hắn yêu ở chung một quốc gia, chung một thành phố, chung một con đường, mà dũng khí để gọi điện hắn cũng không có. Hắn sợ mình nhiều lời một chút liền nói sai, sợ đối phương thấy phiền, sợ sự ôn nhu còn tồn lại mấy phần của tiểu mỹ nhân dành cho hắn bị sự ngu xuẩn của bản thân bào mòn sạch sẽ. Cha công một mình làm thủ tục xuất viện, sau đó thất hồn lạc phách quay lại công ty bận công tác, ép mình rời đi lực chú ý. Chỉ là thời điểm buổi tối yên tĩnh, cha công nằm ở trên giường vẫn là nhịn không được lén lút mở ra phần mềm xã giao, hệt như stalker mà lật xem động thái gần đây của tiểu mỹ nhân, nhưng ngay cả một cái like hay bình luận cũng không dám lưu lại, hồ sơ truy cập đều lén lút xóa bỏ. Chờ tới thời điểm hoa triển tiểu mỹ nhân một tay chuẩn bị sắp khai mạc, cha công trích một phần của cải khổng lồ thuê rất nhiều người, dự định để bọn họ luân phiên ngày đêm cổ động hoa triển của tiểu mỹ nhân. Bất quá sự thật chứng minh, tiểu mỹ nhân không cần cái loại thu thập nhân số cổ động này. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad, Omega tan nát trong tuyệt vọng đối với nghệ thuật và cái đẹp có cái nhìn nhạy cảm hơn rất nhiều so với người thường. Tiểu mỹ nhân thiết kế một trận này được rất nhiều chuyên gia trong ngành đánh giá rất cao, thu hút không ít truyền thông muốn cướp giật tin đầu đề. Nhiệt độ của hoa triển qua hiệu ứng quả cầu tuyết không ngừng tăng lên, vé vào cửa một khi mở bán liền sâu ao. Không chỉ người cha công thuê không cướp được vé, ngay cả cha công vì tốc độ tay chậm mà mất đi tư cách tham gia. Cha công cuộn trong chăn ủy khuất vài đêm, sau đó đem vành mắt đen đi tham gia mấy bữa tiệc thương vụ tối. Cha công ở trước mặt tiểu mỹ nhân thiếu điều vẫy đuôi cầu xin như chó nhà có tang, ngu dần đến kinh sợ, ngốc đến không có thuốc chữa. Mà ở trước mặt những người khác, vẫn là bộ dạng trước sau như một. Cha công dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, cởi bỏ quần áo bệnh nhân khoác lên âu phục sẫm màu. Mỗi cái vung tay nhấc chân đều toát lên mùi vị alpha đứng đầu mị lực thành thục, thu hút đến một đám tiểu omega quý tộc thần hồn điên đảo, dồn dập bưng ly rượu nhỏ giọng đến bắt chuyện. Omega có tư cách tham gia bữa tiệc này nắm giữ một nửa tài nguyên trong gia tộc trở lên, nếu có thể cùng bọn họ kết giao tạo mối quan hệ, muốn phát triển thương vụ cũng không phải khó. Nhưng mà, cha công chủ động bảo trì khoảng cách, hắn gom lại khí vị tin tức tố cay độc của bản thân, nụ cười lười biếng bất kham, trong đáy mất lại là một phần xa cách. Khí vị những omega này dáng vẻ quá kịch cỡm, hắn càng tiếp xúc, càng cảm thấy hương tin tức tố cam quýt sạch sẽ của tiểu mỹ nhân đáng yêu. Cha công không cách nào ngửi nổi mùi vị của omega khác, vờ áy náy vung tay, đi vào phòng rửa tay trong yến hội. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Ngay lúc hắn chỉnh caravat, dự định đi ra ngoài, bởi vì tâm tình đi xuống cực độ cảm nhận được kỳ phát tình tới không đúng lúc. Cơ hồ cũng là trong lúc đó, trong phòng yến hội truyền đến âm thanh người chủ trì sân khấu. Ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt mời nhà thiết kế Tân Duệ Hoa Nghệ Thẩm Thanh tiên sinh đến đây chia sẻ với chúng ta. Cha công đứng trước gương ngây ngẩn cả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cách lễ đài rất xa, mà cũng không trở ngại một tia tin tức tố cam quýt thơm ngọt như có như không lướt qua biển người mênh mông, mềm mại mà ôn nhu dung nhập vào hơi thở của hắn. Cha công nhanh chóng đi vào phòng riêng ở giữa, không chậm trễ chút nào khóa trái cửa đem mình nhốt bên trong. Hắn đã trải qua một lần phát tình không có an ủi, đại thể rõ ràng tiếp theo sẽ phát sinh điều gì. Tin tức tố hỗn loạn đau đớn khiến hắn trở nên nóng nảy, mất đi lý trí, cho đến triệt để phát điên. Ngoại trừ tiểu mỹ nhân, không một ai có thể cứu hắn. Cho nên hiện tại điều hắn nên làm nhất là kêu thuộc hạ cưỡng ép đem tiểu mỹ nhân mang tới mảnh làm nhất đốn, trước tiên giảm bớt một phen tâm tình nóng nảy mới đúng. Nhưng mà, tiểu mỹ nhân sắp lên đài phát biểu, đây là cơ hội để sự nghiệp đối phương một bước bay lên cao. Hắn làm sao có thể vì tư dục của bản thân mà phá hủy tất cả những điều này. Cho nên, cứ việc để tin tức tố bạo động trong cơ thể làm cho hắn sống không bằng chết, cha công như trước lựa chọn cắn răng chống đỡ. Hắn trước tiên run rẩy cởi bỏ cổ áo, để chính mình hô hấp thông thuận một chút, sau đó trong cơn đau đớn sắc bén kịch liệt, cha công không chút phong độ nào mà một lần rồi lại một lần đập đầu vào tường, dùng loại đau đớn này bao trùm loại đau đớn khác. Tiếng va chạm nặng nề vang vọng bên trong không gian chật hẹp. Trong phòng tiệc tiếng vỗ tay, hoan hô cùng reo hò từ từ xa xôi, ngay cả âm thanh phát biểu ôn nhu của tiểu mỹ nhân cũng dần dần mơ hồ. áo khoác Âu phục bị làm bẩn, sơ mi cũng bị máu tươi trên thái dương nhuộm đỏ. Cha Công chật vật ngã nhào trên đất, ở trong góc không người chú ý ngất đi, nãy chơi ngu bấm xóa mất xong mùi gõ lại chết má luôn. Cách chương.